Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 21 công lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bài đồng ca và những số phận, một khúc nhạc kinh dị cướp đoạt đi sinh mệnh của rất nhiều người. Trương Hiểu cùng Trình Ngạn Thâm đến hiện trường thứ hai đã là việc của một tiếng sau. Trên sân thượng một tòa nhà hiện đại, những đóa hoa hồng đang đua nhau khoe sắc, những ngọn cây đang khoe mình trước gió. Có ai nào ngờ cũng tại đây, vài giờ trước, một con người ngã xuống và chấm dứt cuộc sống của mình. Lòng Trương Hiểu nặng trĩu, chưa bao giờ cô cảm giác mình đang chiến đấu từng giờ từng phút với hung thủ như vậy. Hắn vạch sẵn một con đường, hắn dùng sức mạnh của mình chi phối mọi sự việc. Ngôi nhà của những linh hồn, bài đồng dao kỳ quái và những cái chết tàn nhẫn. Hắn đang muốn nói điều gì? Đang muốn chứng tỏ cho ai xem? Càng đến gần ban công, tiếng nhạc vang lên càng rõ. Một bài đồng dao và những từ ngữ rợn người. Ai đó đã đến, ngôi nhà với những linh hồn. Bức tường thành vững chãi, một cánh chim rơi xuống mặt đất, một vài sự sống bắt đầu. Ai đi tìm ai, tôi không biết, sự sợ hãi ngự trị trong tâm hồn, đôi mắt với ánh nhìn sợ hãi, như nhìn thấu, như không, cánh cửa mở ra, và bất ngờ đang chờ bạn. Cao Trình đoán không sai, đây chính là đoạn tiếp theo của bài đồng dao. Kết cấu giống nhau, những từ ngữ kỳ dị và bao số phận được lật mở. Có lẽ, đây chính là một bài tiên tri. Trương Hiểu nhìn vào khoảng trời cao rộng nhưng mù mịt phía trước. Hôm nay lại không trăng, bóng đêm lại ngự trị bầu trời. Nó chiếm giữ và hủy hoại mọi sự sống. Bài tiên tri sao? Đúng vậy, một bài đồng dao thông thường bắt nguồn từ tục lệ của một địa phương hay một vùng cao nguyên. Bài đồng dao càng dễ hiểu thì ý nghĩa của nó càng kinh dị. Ngày xưa, ở vùng Tây Tạng có một bài đồng dao và ẩn sau đó chính là câu chuyện ăn thịt người khủng khiếp. Nhưng bài đồng dao của chúng ta không như vậy. Nó đang kể chuyện, nhưng câu chuyện đó đến từ tương lai và dự báo những cái chết. Ngôi nhà với những linh hồn là hiện trường đầu tiên của vụ án. Bức tường thành vững chãi chính là nơi chúng ta đang đứng, tòa nhà ly đây. Còn cánh chim rơi xuống mặt đất chính là người đàn ông, và ý nghĩa của cái chết chỉ được tô rõ khi sự sống bắt đầu. Sống và chết, một vòng tuần hoàn của tạo hóa, và hắn đang muốn biến đổi quy luật ấy. Việc chúng ta cần làm chính là ngăn không cho hung thủ thực hiện kế hoạch đồ sát ấy. Hắn càng muốn làm chúa trời thì chúng ta sẽ càng phải biến hắn thành vô dụng. Trình Ngạn Thâm lên tiếng, sự uy nghiêm của anh càng làm không khí thêm căng thẳng. Và bây giờ chúng ta đang chạy đua với thời gian. Cao Trình dõng dạc, Trương Hiểu chưa bao giờ thấy được sự lạnh lùng đến gai góc ấy. Hơn 20 năm rồi, đầu tiên tôi sẽ phác họa chân dung tội phạm, sẽ giúp mọi người khoanh vùng tìm kiếm. Từ việc sắp xếp hiện trường cẩn thận đến từng chi tiết, từ thời điểm cảnh sát phát hiện ra nạn nhân A đến thời điểm nạn nhân B nhảy lầu, cho thấy hung thủ là một người cực kỳ tỉ mỉ, thận trọng và điềm tĩnh. Hắn ở độ tuổi khoảng từ 30 đến 40. Đây là độ tuổi mà tư duy và suy nghĩ phát triển và trình độ cũng cao nhất. Dựa trên đường may hoàn hảo ở đầu nạn nhân A cũng như sự chính xác của nhát dao ở nạn nhân nữ B, có thể xác định hung thủ hành nghề y, pháp y hoặc là người chuyên xử lý và bảo quản xác. Đặc biệt hung thủ là người thành công, thậm chí là quyền lực trong xã hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính sự thành công ấy khiến hắn tự ban cho mình quyền phán xét và mong muốn thay đổi quy luật tạo hóa. Xét ở góc độ tâm lý, tôi cảm thấy hắn hoàn toàn bình thường. Mọi việc từ bài đồng dao, cách giết người và trang điểm cho người chết kỳ quái chứng tỏ đây là một âm mưu từ trước và được thực hiện một cách trình tự, không phải bất ngờ bộc phát hay bị tác động. Không những thế, trạng thái tâm lý của hắn rất vững vàng và kiên định. Vậy tại sao lại trang điểm cho nạn nhân? Đầu tiên chú hề chỉ có phần đầu thật, diễn tả niềm vui của hắn trong cuộc sống chỉ là sự giả tạo bên ngoài. Nhưng hắn vẫn muốn duy trì sự giả tạo ấy. Hắn để lại chú hề không phải cái đầu mà là gương mặt. Gương mặt mang đến niềm vui. Còn nạn nhân B, có thể nói cái chết của cô ấy là nhẹ nhàng nhất. Cô gái chết trong âm thầm, không đau đớn, không dãy giụa, chứng tỏ thời niên thiếu hắn từng rất yêu quý một người con gái, nhưng chắc là cô ta đã phụ lòng hay phản bội hắn làm nảy sinh lòng thù hận, nhưng ẩn sâu trong đó là một tình yêu nồng cháy. Hoa hồng đỏ chứng tỏ một tình yêu cuồng nhiệt được giải lên chiếc giường nơi mà người con gái hắn yêu tha thiết kết thúc cuộc đời, thể hiện sự trân trọng hay thậm chí là thành kính. Còn nạn nhân C, tôi nghĩ, đang là người chết đầu tiên và cũng biểu đạt cho thứ hắn tơ căm hận nhất. Là gì vậy? Diệp Lan đang nghe chăm chú lên tiếng hỏi. Trương Hiểu không trả lời, cô nhìn khắp mọi người. Công lý, Trình Ngạn Thâm lên tiếng. Cách Trương,